Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1263, chương 1241. Trị liệu Quicksilver. Pietro, Wanda nhìn đến Quicksilver bộ dáng thiếu chút nữa khóc ra tới. Quicksilver hiện tại chỉ có thể làm ra một ít đơn giản đáp lại. Này càng làm cho Wanda đau lòng không thôi, cái kia dị vị diện không gian đối hắn thương tổn có điểm đại, Pietro yêu cầu một ít thời gian tĩnh dưỡng. Daisy hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng với dựa vào chung quanh hoàn cảnh, một chút tu chỉnh Quicksilver tư tưởng ý thức. Quicksilver hiện tại vấn đề liền vô pháp dựa nàng năng lực đi mạnh mẽ chỉnh lý. Nàng có thể sửa chữa ra một cái ngũ giảng tứ Mỹ tam đam mê Quicksilver. Nhưng như vậy sửa chữa ra nhân cách vẫn là Quicksilver bản nhân sao? Chúng nữ thay phiên ra trận. Tới tới lui lui lộng nửa ngày. Cuối cùng đều không thể không thừa nhận một chút. Xác thật không có biện pháp. Wanda cùng cầm hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tinh thần lực. Cùng với một ít tinh thần lực sử dụng phương pháp. Nhưng rốt cuộc không phải chuyên nghiệp tinh thần lực thao tác giả. Cái này Trần An đều xem trọng tân trải vuốt rõ ràng suy nghĩ sự làm lên có điểm cố hết sức. Các nàng đều không quá hiểu biết nhân loại tư duy kết cấu cùng tư duy phương thức ở đại não chung là như thế. Nào vận tác, mạnh mẽ trải vuốt lo lắng tạo thành không thể vãn hồi kết quả. Daisy không chuyên nghiệp. Cầm cùng Wanda cũng giống nhau, vì thế mời tới White Queen cùng Esme ngũ tỷ muội hỗ trợ. Quicksilver hiện tại não tàn lợi hại, tự thân ý thức đã chìm vào toàn bộ ý thức kết cấu tầng chót nhất. White Queen lan lộn nửa ngày, cũng có chút mỏi mệt, chúng ta chỉ có thể giúp hắn giảm bớt một ít tinh thần thượng mệt nhọc. Nếu ngươi muốn cho hắn mau chóng khôi phục nói, ta cá nhân kiến nghị vẫn là tìm giáo thụ tương đối hảo. Hắn trình độ nhiều ít so với ta cao một chút. White Queen đối chắc giáo thụ ý kiến rất lớn. Cơ bản thuộc về cái loại này, đã sinh du. Sao còn sinh lượng, cảm giác. Nhắc tới giáo thụ, chính là một bộ khó chịu biểu tình. Giáo thụ gần nhất thân thể cũng không tốt. Hắn, cầm tưởng thuyết giáo thụ thân thể không tốt. Người làm hắn làm lụng vất vả những việc này không phải hại hắn sao? Nhưng nhìn đến Wanda bi thương. Nàng lại sáng suốt mà đem lời nói nuốt trở vào. Daisy biết cầm cùng lão quang đầu tình cùng cha con. Nàng cũng thực khó xử. Hiện tại muốn dạy thụ cứu trị Quicksilver. Tương đương là dùng một cái ái nhân đi thương tổn một cái khác ái nhân. Này không phải lựa chọn đề. Nàng cũng không nên làm lựa chọn. Như vậy đi. Emma hỗ trợ chăm sóc một chút Pietro. Chúng ta hướng giáo thụ thỉnh giáo một ít vấn đề. Có hắn nghiên cứu ký lục. Chính chúng ta cũng có thể thao tác. Như vậy hẳn là tương đối thích hợp. Đây là Daisy nghĩ đến duy nhất biện pháp. Tổng không thể nhìn Quicksilver biến thành ngốc tử đi. Chính mình lại không phải không có tinh thần lực. Chỉ là khuyết thiếu một ít kinh nghiệm cùng tri thức. Bắt được lão quang đầu bút ký. Chính mình cũng có thể thao tác nếu là cái người xa lạ. Tỷ như Verang nữ vương. Hoặc là không tính quen thuộc người. Tỷ như Jane. Foster như vậy, nàng liền trực tiếp trị liệu, không chuyên nghiệp lại như thế nào, trị hỏng rồi lại sửa bái, ta có thể sửa chữa hiện thực, nhưng này không phải người xa lạ, đây là Wanda thân đệ đệ, nàng không tốt lắm trực tiếp thượng thủ, nhiều ít muốn thận trọng một ít nếu là trị liệu trên đường lại lâm thời chụp chán sửa chữa trị liệu. Phương án khẳng định không thích hợp. Nàng liền chuẩn bị lấy lão quang đầu nghiên cứu ký lục cân nhắc ra một cái tương đối an toàn trị liệu phương pháp. Cầm ánh mắt sáng lên. Biện pháp này hảo. Ta đây hiện tại liền qua đi. Daisy giữ nàng lại. Cầm nhắc tới lão quang đầu thân thể không tốt. Nàng đảo liên tưởng đến chắc giáo thụ một khác sự kiện. Lão nhân mắt thấy liền bôn 80 tuổi đi. Hắn dị năng tùy thời đều có khả năng mất khống chế, lần này nàng không riêng muốn mượn nghiên cứu bút ký, cũng muốn qua đi tự mình xem một cái. Ta cũng thật lâu không thấy được giáo thụ. Ta và ngươi cùng đi đi. Cầm đôi mắt đối với Wanda bên kia ngắm liếc mắt một cái. Ý tứ là ngươi không cần ở chỗ này bồi sao? Việc này nếu nhắc tới, vậy không cần thiết giấu giếm. Daisy đúng sự thật nói ra ý nghĩ của chính mình, đúng vậy. Dị năng càng cường càng dễ dàng mất khống chế. Cầm đối này thâm chấp nhận. Nàng ngay sau đó hỏi. Nếu giáo thụ mất khống chế, chúng ta phải làm sao bây giờ? Hiện tại nói này đó hơi sớm. Chúng ta đi trước thăm hỏi một chút, nhìn xem tình huống như thế nào. Có lẽ là ta nghĩ nhiều, lời tuy như thế. Thực tế Daisy đã chuẩn bị kiến mấy cái Milton viện dưỡng lão. Đêm này đó năng lực cường đại Milton tập trung ở bên nhau khán hộ. Đỡ phải bọn họ ở thâm sơn cùng cốc mất khống chế cũng chưa người biết, vô luận là chắc giáo thụ. Tâm linh dị năng vẫn làm Magneto từ lực khống chế. Một khi mất khống chế, đều sẽ sinh ra tai nạn tính hậu quả, rất nhiều nhân loại trong lịch sử ghi lại thần bí sự kiện sau. Lưng đều có Milton bóng dáng. Cái gì chết khâu sự kiện, nhóm dân tộc Tungut đại nổ mạnh linh tinh sự đều hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp cùng Milton có quan. Hệ, đều là một ít năng lực cường đại Milton khống chế không được chính mình năng lực sở dẫn phát tai. Nạn, chắc giáo thụ một khi dị năng mất khống chế, sẽ nháy mắt giết chết phạm vi vạn mét nội sở hữu sinh mệnh thể, Magneto càng miễn bàn. Năng lực của hắn bạo tẩu khẳng định sẽ làm địa cầu từ trường trách đi. Kia tạo thành hậu quả so đơn thuần người chết còn muốn nghiêm trọng, Milton thực tế là một cái phi. Thường thật đáng buồn chủng tộc, rõ ràng có được cường đại vô cùng năng lực, nhưng thân thể vẫn như cũ là nhân loại thân thể, trừ bỏ kia mấy cái đặc biệt nghiêu đến làm lơ hiện thực, làm lơ khách quan điều kiện tồn tại, còn lại người đều thực đáng thương, mà chắc giáo thụ. Magneto loại này so Omega cấp Milton kém một ít, so bình thường Milton cường gấp trăm lần siêu năng lực giả nhất xui xẻo. Bọn họ năng lực phản phệ lớn nhất, cố tình tự thân còn vô pháp viết lại chính mình tế bào kết cấu cùng sinh mệnh trình tự. Thượng, không thể đi lên, hạ không tới, bọn họ lúc trước đạt được năng lực khi có bao nhiêu khí phách hăng hái. Hiện tại liền có bao nhiêu đại phiền toái, lưu lại Wanda cùng White Queen đám người chiếu cố. Quicksilver, Daisy cùng cầm cưỡi phi cơ trực thăng đi trước Philadelphia vùng ngoại ô. Lão giáo thụ đang ở chính mình ở nông thôn biệt thự tĩnh dưỡng, Philadelphia tên nơi phát ra với hy Lạp ngữ, ý tứ là huynh đệ chi ái cũng bị xưng là hữu ái chi thành, Philadelphia đối nước Mỹ có quan trọng lịch sử ý nghĩa. Tuyên ngôn độc lập tại đây ký tên, Washington ở chỗ này mặc cho tam quân tổng tư lệnh, thậm chí ở nước Mỹ độc lập sau còn đã từng làm thủ đô dài đến 10 năm lâu, nếu nước Mỹ không có hôm này địa vị, kia này đó cái gọi là hư danh liền không hề ý nghĩa. WWW, thực tế tình huống là Washington quân sự năng lực đồ ăn moi chân. Sử học gia nhóm muốn vì hắn thổi phồng hai câu đều tìm không thấy tài liệu. Biên đều biên không ra. Chỉ có thể lấy văn hóa truyền thống cùng dân chủ tự do tới nói sự, nhưng không thể không thừa nhận. Philadelphia thật xinh đẹp, nơi này khắp nơi đều có viện bảo tàng. Đầu đường cuối ngõ đều tràn ngập văn hóa hơi thở, cùng Magneto cái này châu Âu người bất đồng. Chắc giáo thụ là cái rõ đầu rõ đuôi người Mỹ. Sinh ở chỗ này, lớn lên ở nơi này. Sau khi chết cũng tính toán táng ở chỗ này, lão nhân đối nước Mỹ cảm tình rất sâu. Hắn cho rằng sinh hoạt tại đây tòa nước Mỹ tiêu chí tính trong thành thị có thể giảm bớt chính mình. Càng lúc càng lớn tinh thần áp lực, Daisy cùng cầm lái xe xử nhập ở nông thôn biệt thự. Phát hiện nơi này còn có một vị khách nhân. Stark cũng ở, hắn làm gì tới? Daisy có nghi hoặc, cầm làm nửa cái chủ nhân. Liền thế nàng hỏi ra tới, Stark cũng không giấu giếm ý đồ đến. Hắn đối Daisy nói, phía trước ngươi lôi kéo ta đi gặp nào đó vũ trụ quản lý giả. Ngươi còn nhớ rõ sao? Ngoặc kép, hết chương.